Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến trước mắt bọn nhỏ khi Úc Tiểu Đàm ngây ngẩn cả người. Chính hắn kiếp trước chính là cô nhi, hưởng qua đói khổ lạnh lẽo khổ. Cho nên ở nhìn đến trước mắt này đó đói đến da bọc xương hài tử khi, lập tức nhớ lại một ít đã lâu. Rồi lại trong nháy mắt dưới đáy lòng loạn xị bát nháo chua xót tư vị. Đến đây đi, vào đi. Úc Tiểu Đàm dùng chính mình bình sinh nhất ôn nhu ngữ khí, kéo phía trước một cái hài tử tay. Chờ một lát, trong chốc lát, ta đi ngao điểm cháo cho các ngươi ăn nha. Bọn nhỏ biểu tình mộc mộc, chỉ có ở nghe được cháo cái này chữ khi, đáy mắt mới nổi lên sáng ngời gợn sóng. Ở thanh y nhân dẫn dắt hạ, bọn họ một người tiếp một người đi vào nhà hàng nhỏ. Vô pháp che đậy thân thể tàn phá, quần áo hạ lộ ra rõ ràng có thể đếm được xương sườn. Tay chân đều gầy đến giống tế gậy gỗ. Đơn bạc thân thể yếu đuối mong manh. Ngay cả từ quán ăn cửa chính đến cửa sau này ngắn ngủn một đoạn đường, không ít người đều lộ ra rõ ràng cố hết sức thần sắc. Úc Tiểu Đàm không nghĩ tới thanh y nhân sẽ trở về nhanh như vậy. Trong dự đoán ký túc xá phòng đều còn không có kiến hảo. Vì thế chỉ có thể làm bọn nhỏ ở quán ăn hậu viện trên cỏ xếp hàng ngồi xong. Mỗi người phân một cái tiểu chén sứ. Chính hắn tắc bay nhanh mà chạy về phòng bếp. Bắt đầu ngao cháo. Người ở cực độ đói khát thời điểm, dạ dày tràng tiêu hóa công năng đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Lúc này không thể làm cái gì mỹ vị món ngon, chỉ có thể ngao một nồi mềm lạn cháo. Mễ là bình thường gạo, nhưng nấu cháo thủy Úc Tiểu Đàm trộn lẫn chút từ Bạch Gia biệt viện mang tới linh tuyền thủy, có thể trợ giúp này đó hài tử trải vuốt kinh mạch, tẩm bổ thân thể. Trong nồi dùng lửa lớn biên nấu biên quấy, sau đó lại đắp lên cái nắp dùng tiểu hỏa nấu thượng một đoạn thời gian. Thơm ngào ngạt cháo liền làm thành. Hậu viện bọn nhỏ an tĩnh mà ngồi dưới đất, ôm đầu gối, không ai tùy tiện ra tiếng. Bọn họ đều bất quá 6-7 tuổi tuổi tác, vốn nên là nhất hoạt bát nhất bướng bỉnh thời điểm. Nhưng bọn họ quả thực ngoan ngoãn đến kỳ cục. Ngay cả Úc Tiểu Đàm ôm một nồi nóng hôi hổi cháo từ trong phòng bếp đi ra khi, bọn nhỏ ánh mắt động tác nhất trí tụ tập ở trên người hắn. Mọi người ngửi trong không khí nhàn nhạt thanh hương, ừng ực mà nuốt nước miếng. Lại không ai dám động, càng không cần phải nói đoạt. Úc Tiểu Đàm nâng lên mắt, dư quang liếc bên sườn bàng quan thanh y nhân một chút. Hắn đem đựng đầy cháo nồi nhét vào Bạch Tuấn Đạt trong tay. Dùng ngươi linh lực, đem cháo phân cho bọn họ. Một người một chén, không thể nhiều a, này đó bọn nhỏ đói bụng lâu lắm. Lúc này lập tức ăn cái gì? Cũng không thể một hơi ăn đến quá nhiều, dễ dàng căng hư. Hiện tại trước dùng cháo cho bọn hắn dưỡng dưỡng dạ dày. Chậm rãi liền có thể làm một ít mặt khác thanh đạm đồ ăn. Chờ đến đem thân thể dưỡng hảo, lại sau này mới có thể buông ra ăn. Bạch Tuấn Đạt tuy rằng còn không có đột phá trúc cơ, nhưng thao tác linh phong đi em cháu loại chuyện này vẫn là một bữa ăn sáng. Kết quả là, ở bọn nhỏ kinh tiện lại sợ hãi trong ánh mắt, từng đoàn chạm màu xanh lá phong bọc mềm mụp cháo, dừng ở bọn họ trước mặt bạch chén sứ chung. Mùi hương nhất thời tràn ngập toàn bộ tiểu viện, sền sệt cháo, gạo hoàn toàn nấu lạn nở hoa, hiện ra một bức mềm như bông như tơ như bộ dáng. Hạt kê mùi hương xông vào mũi, là minh khắc tiến người trong xương cốt nhất ấm áp nhất điềm mỹ cái loại này. Bọn nhỏ bắt lấy bên cạnh trên mặt đất thảo, ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn phía Úc Tiểu Đàm. Cho tới bây giờ, không có Úc Tiểu Đàm cho phép, bọn họ cũng không ai dám động trên mặt đất chén sứ. Úc Tiểu Đàm một lòng đều mau hòa tan. Hắn hướng mãn viện hài tử gật gật đầu. Ăn đi, ăn nha. Bọn nhỏ lúc này mới bắt đầu uống cháo. Tuy rằng cho mỗi người đã phát cái thìa, nhưng không vài người ở dùng. Tuyệt đại đa số người phủng chén liền hướng trong miệng ăn ngấu nghiến mà đảo. Nếu không phải Úc Tiểu Đàm suy xét đến độ ấm vấn đề, làm tiểu hỏa trước thời gian hấp thu một chút nhiệt lượng, đem cháo duy trì ở một cái thích hợp độ ấm. Này mãn viện người chung 89 phần 10 phải bị năng hư yết hầu. Thẳng đến lúc này, Úc Tiểu Đàm mới không ra một chút thời gian. Bắt được ở một bên không ngừng gật đầu thanh y nhân. Người từ chỗ nào tìm này đó hài tử? Chỉ một buổi tối, liền tìm tới rồi nhiều như vậy. Úc Tiểu Đàm hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn. Xác định là cô nhi sao? Người không trộm ôm đi con nhà người ta đi. Không đạo đức sự tình chúng ta nhưng không làm a, ngươi có phải hay không đối Tây Hà giới có cái gì hiểu lầm? Thanh y nhân ôm cánh tay, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi ở Lạc Trấn đãi lâu lắm, mỗi ngày nhìn đến đều là phố Tiên Du, Huyền Đô Tháp, là phồn hoa tới cực điểm tu sĩ thành trấn thịnh trạng. Căn bản không biết bên ngoài là bộ dáng gì. Thanh y nhân nâng lên tay, hướng đông nam phương hướng chỉ một chút. Chiều bên kia 100 dặm, có rất nhiều thôn ở mất mùa. Bọn họ năm nay loại lương thực bị châu chấu gặm thực không ít. Còn lại điền không no bụng. Các thôn dân không thể không đi rừng rậm đi săn. Nhưng đi săn rất nguy hiểm. Chẳng sợ không gặp thượng huyền thú, tu sĩ, gặp gỡ cái lang, hùng linh tinh mãnh thú. Mạng nhỏ liền phải công đạo ở nơi đó. Trong nhà thanh tráng đã chết. Nữ tử tái giá. Hài tử liền thành con chồng trước, tâm địa tốt, đem hài tử mang lên, chắp và dưỡng dưỡng, tâm địa tàn nhẫn chút, đem hài tử ấn vào trong nước trực tiếp chết chìm đều có. Huống chi thiếu một người liền ít đi một chương miệng ăn cơm. Cả nhà đều có thể quá hảo rất nhiều. Lâu dài trầm mặc, hơi lạnh gió thổi qua ngọn cây, Úc Tiểu Đàm trong mắt phức tạp thần sắc phập phập phồng phồng. Hồi lâu lúc sau. Thật dài mà thở dài. Ta biết, thiếu niên thấp giọng nói. Ta chỉ là không nghĩ tới. Năm nay giếng không phải năm mất mùa. Thế nhưng cũng, thanh y nhân cũng thở dài. Không phải năm mất mùa. Lại có thể tốt hơn nhiều ít. Giống này đó hài tử. Chỉ cần ta nói một câu. Có cơm ăn, bọn họ liền sẽ theo ta đi. Nói đến cùng bọn họ cả đời theo đuổi cũng chỉ là có cơm ăn a. Bất quá nói trở về. Này cũng chính là chúng ta một thế hệ lại một thế hệ. Trước sau kiên trì nguyên nhân đi. Người nói rất đúng. Úc Tiểu Đàm tiếp tục cảm khái. Cho nên, người sẽ thổ mộc thuộc tính pháp thuật sao? Nhanh chóng dựng phòng ở cái loại này. Thanh y nhân còn không có từ cảm thán dân gian khó khăn cảm xúc nhảy ra. Bị Úc Tiểu Đàm một cái đề tài đột nhiên thay đổi làm hôn mê đầu. Từ từ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Úc Tiểu Đàm hướng hắn chớp chớp mắt. Ngươi xem, 30 cái hài tử. Chẳng sợ 5 người một gian. Cũng đến có 6 cái phòng đi. Quán ăn địa phương khẳng định không đủ. Còn hảo ta ở tháp vực còn có rất nhiều mặt khác thổ địa. Phía trước đều nhàn rỗi. Hiện tại rốt cuộc có thể có tác dụng. Thanh y nhân kinh ngạc mà chỉ vào chính mình mũi. Cho nên... Người muốn cho ta giúp người đáp phòng ở, hắn đảo trừ khẩu khí lạnh. Áo xanh trường tụ run rẩy vài cái. Vươn thon dài trơn bóng 5 ngón tay. Có lầm hay không? Ta chính là quang hoa trai người sáng lập. Này đôi tay nấu nướng quá vô số mỹ vị món ngon. Úc Tiểu Đàm bĩu môi nói. Người liền nói sẽ, vẫn là sẽ không? Thanh y nhân, sẽ, nhưng là, vậy mau đi đi. Trời tối phía trước muốn làm tốt à, Úc Tiểu Đàm đem trống trơn cháo nồi nhét trở lại phòng bếp. Thuận miệng nói, ngươi xem bọn nhỏ như vậy mệt. Hiện tại vào thu, thiên lại lạnh, đại buổi tối không thể làm cho bọn họ ngủ mặt cỏ đi. À đúng rồi, tắm phòng cũng muốn kiến một cái. Đói khát quá độ thời điểm không thể tắm rửa. Dễ dàng tuột huyết áp, nhưng chờ bọn họ cơm nước xong. Cá nhân vệ sinh vẫn là muốn thu thập một chút, bằng không các loại vi khuẩn, ký sinh trùng, sinh bệnh làm sao bây giờ? Còn có thư xá, tu luyện trường, đúng rồi, bọn họ đều còn không có tích cốc đâu. Người có tam cấp, nhà xí cũng đừng quên a, theo Úc Tiểu Đàm lải nhải. Thanh y nhân một khuôn mặt cơ hồ âm thành than đen. Người làm ta đi đáp nhà xí, người như thế nào không cho họ Vương đi làm? Người nói Vương Bá, Úc Tiểu Đàm dùng khinh thường ánh mắt nhìn lại hắn. liền tàn tật người già đều không buông tha. Ngươi nói ngươi người này, như thế nào một chút cũng không biết tôn lão ái ấu. Thanh y nhân, đem thở phì phì thanh y nhân chạy đến đáp phòng ở. Úc Tiểu Đàm trở lại quán ăn hậu viện. Lúc này bọn nhỏ đã đem cháo uống hết. Rất nhiều người uống xong cháo đều khóc ra tới. Nước mắt cùng cho bụi quậy với nhau. Dừng ở trống rỗng cháo trong chén. Uống quá ngon. Bọn họ khi nào uống qua như vậy mỹ vị cháo. Như vậy chù. Nuốt tiến trong miệng tràn đầy đều là gạo. Lại hương lại thuần. Thần tiên ăn đồ ăn cũng bất quá như thế đi. Hơn nữa cháo ẩn ẩn có cổ đặc biệt mùi hương. Đạm mà thoải mái thanh tân. Nhập bụng lúc sau hóa thành một cổ dòng nước ấm ở bọn họ trong cơ thể xoay quanh. Thoải mái đến làm người tưởng hừ hừ. Úc Tiểu Đàm đi vào tiểu viện khi. Tới gần cửa chỗ một cái hài tử đột nhiên đứng lên. Khóc lóc hướng hắn nhỏ giọng nói. Tiên trưởng ca ca, thực xin lỗi. Nghe thanh âm, hẳn là cái nữ hài. Úc Tiểu Đàm lăng nói. Làm sao vậy? Kia nữ hài đem bạch chén sứ gắt gao ôm vào trong ngực. Giơ tay lau hồng toàn bộ đôi mắt. Ta vừa tới thời điểm. Cho rằng ngươi là muốn bắt chúng ta luyện tà công. Ta trước kia nghe qua lộ tiên trưởng nói qua. Có tiên trưởng sẽ lấy tiểu hài tử luyện công. Trừ huyết, lại lột ra. Ở nhà đem đầu nhỏ xương cốt bãi thành một loạt. Nàng tiếng nói khàn khàn. Nói được gập ghềnh, lại thập phần có trật tự. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc nói. Nếu hoài nghi, ngươi vì cái gì còn muốn tới? Cha ta đã chết, nương cũng chết đói. Chỉ có một đã gả đi ra ngoài tỉ tỉ. Ngày đó nàng tới tìm ta. Nói muốn đem ta đưa cho thôn đầu thợ săn ra. Đổi một con lộc. Nữ hài khụt khịt. Ta không nghĩ. Thợ săn ra năm trước dùng lộc thay đổi một cái nữ hài. Năm thứ hai kia nữ hài đã chết. Dùng thảm cỏ cuốn. Cả người đều là huyết. Tùy tiện còn tại trong sông. Ta cũng không muốn sống. Sống. Bị rút máu đào xương cốt cũng hảo. Ta không nghĩ bị ném ở trong sông. Cái kia hà hảo lãnh nga. Mùa đông ta nương còn chưa có chết thời điểm. Nàng kêu ta đi xuống chảo cá. Nước sông đông lạnh đến ta cả người đều đau. Xương cốt bên trong đều đau. Nữ hài nhỏ giọng nói. Tiếng nói nhược đến cơ hồ chảo không được. Nàng ngẩng đầu lên. Khô vàng sợi tóc rơi xuống. Lộ ra một trương nhăn rúm gió đen tuyền khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt đen nhánh. Xem Úc Tiểu Đàm ánh mắt như vậy ảm đạm. Rồi lại ẩn ẩn nhảy động một tia gợn sóng. Như là chết đuối hồi lâu người. Sớm đã tới rồi nên nhận mệnh thời điểm. Cố tình lại vớt đến một cây trôi nổi rơm rạ. Muốn bắt, rồi lại không dám chảo. Chỉ dưng dưng gắt gao mà nhìn. Cháo uống ngon thật. Ta trước nay cũng chưa uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Nữ hài khóc nức nở. Cảm ơn tiên trưởng ca ca. Nào, chẳng sợ ngươi muốn trừ ta huyết. Ta cũng nguyện ý. Úc Tiểu Đàm trầm mặc hồi lâu. Giơ tay xoa xoa nữ hài khô thảo phát đỉnh. Đừng sợ, sẽ không đem các ngươi luyện công. Hắn nhẹ nhàng nói. Ta dạy các ngươi biết chữ. Đọc sách, tương lai tu hành làm tiên nhân. Được không a? Cho nên. Nhỏ giọng, ngày mai không có đổi mới lạp. Quảng cáo, cách chương.